Võng du thực vật sư, chương 133, lại là Bảo Dương, góc truyện audio.com, chấm, bên trong chỉ có một Hồng Bào Pháp Sư, bất quá hắn rất biến thái, ta vừa vào hắn đã hành động, hình như là công kích nguyền rùa, trong khoảnh khắc ta đã mất 1, 2 HP, Hàn Phong lui ra sau, cười khổ nói với mọi người, theo kế hoạch lúc đầu thì hắn trước tiên đi vào tầng 1 quan sát tình huống. Sau đó thông báo cho mọi người đi vào. Không ngờ tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Một thuẫn kỵ sĩ như hắn chỉ trúng một công kích đã mất một nửa HP. Hàn Phong là cấp 39. Trong đội ngũ của đám Pháp Hào là cao nhất rồi. Một thân trang bị bạch ngân. Tay cầm trang bị hoàng kim thuẫn kỵ sĩ lấy được từ trong di tích thế giới thụ. Toàn thân lấy điểm thể chất là chính đạt được 398 điểm. Với kỵ sĩ một điểm thể chất được 15 điểm HP. Như vậy gã có tới 5.970 điểm HP. Thêm trang bị cũng tăng cường HP là gần 8.000 điểm. Vậy mà một kích mất gần 1, 2 HP, nói cách khác Pháp Sư trong tầng 1 của tháp. Một lần công kích đã chém bay gần 4.000 HP của hắn. Thương tổn khủng bố như vậy thì với các chức nghiệp còn lại trên cơ bản là một giây bị miễu sát. Trừ khi giống như nhất thể yêu nhiêu có một thân cực phẩm trang bị chiến sĩ. Đám Pháp Hào không nhịn được đổ một trận mồ hôi. Đừng gấp, công kích này có khả năng là tạo thương tổn theo tỷ lệ HP. Diệp Trần kiến thức rộng rãi. Biết thương tổn như vậy không phải là không có. Giống như mấy boss trong nhiệm vụ hoa viên bí mật đánh ra trên vạn HP cũng không kỳ quái. Thế nhưng Pháp Sư Tháp này có hơn 10 tầng. Đều là tiểu boss nên không có khả năng tất cả đều biến thái như vậy. Có khả năng, thử người khác vào xem sẽ biết. Từ cảm lãm đồng ý gật đầu. Ta đi, đại pháo lên tiếng, trong đội ngũ ngoại trừ Hàn Phong thì hắn có chỉ số phòng ngự cao nhất. Bất quá lượng HP so với Hàn Phong thì kém hơn. Được, nếu chết thì quan sát cẩn thận tình hình rồi hãy hồi sinh. Diệp Trần không ngăn cản. Kỳ thật ai đi cũng như nhau, chủ yếu là sau khi tử vong tìm được nhược điểm của quái vật bên trong. Hàn Phong không bị chết, đại pháo không cần lo lắng bị rơi trang bị không ai lấy. Sau khi tử cảm lãm tăng phúc cho hai lần trạng thái phòng ngự, hắn nhanh chóng đi vào tầng 1, giống như Hàn Phong, ngay sau đó đại pháo từ trong tháp lui ra. Trần Ai lão đại đoán đúng. Kỹ năng của Hồng Bào Pháp Sư quả thật tạo thương tổn theo tỷ lệ HP. Biểu tình của hắn xem ra thoải mái hơn so với Hàn Phong nhiều. Hơn nữa ta thấy phía sau hắn có một truyền tống trận loại nhỏ và một bảo dương. Không chừng phải giết được gã Pháp Sư mới có thể sử dụng truyền tống trận lên tầng cao hơn. Đại pháo tuy bình thường cợt nhả nhưng trong trò chơi không hàm hồ. Mang đến tin tốt cho mọi người. Ít nhất cả bọn cũng biết giết chết cả Hồng Bào Pháp Sư có thể mở ra được một bảo dương. Suy đoán được đại pháo xác nhận, Diệp Trần nhanh chóng suy nghĩ đặc điểm của quái vật loại này. Cân nhắc một lúc hắn lên tiếng. Đại pháo, ngươi lưu lại bên ngoài. Chúng ta đi vào đánh gã Pháp Sư kia một chút. Hảo, đại pháo gật đầu, tòa Pháp Sư doanh địa này có cùng tính chất với phó bản. Nếu cả đội ngũ đoàn diệt thì quái vật sẽ xuất hiện lại. Nếu còn một người sống thì không sao cả. Lưu lại đại pháo chính là để phòng ngừa tình huống này. Tử cảm lãm tăng phúc trạng thái cho mọi người. Sau đó dưới ánh mắt lăng sói của cả bọn. Xấu hổ nhảy một điệu vũ. Kỹ năng vũ đạo của nàng đã đạt tới cấp 2. Sử dụng vũ điệu sinh mệnh có thể gia tăng 200 HP cho mọi người. Tăng lượng HP tối đa ví dụ HP max 1.000 lên 1.200. Không phải hồi máu, tốt lắm, đi vào, Diệp Trần lên tiếng, Hàn Phong đi đầu, 6 người cùng nhau tiến vào tầng 1 Pháp Sư Tháp, một căn phòng trống trải hiện ra, bên trong hầu như không có vật gì che giấu được, mọi người thấy rõ trong góc có một dải màu xám trắng. Có vẻ là truyền tống trận loại nhỏ. Bên cạnh đó là một bảo dương đóng kín. Hiển nhiên muốn sử dụng truyền tống trận và bảo dương thì phải hạ gục Hồng Bào Pháp Sư mới được. Bảo dương này Diệp Trần cảm thấy có chút quen thuộc. nó cùng với cái bảo dương hắn thấy trong di tích thế giới thụ rất giống nhau. Điều này làm hắn chú ý thêm vài phần, nói không chừng lại mở ra được cực phẩm trang bị gì đó thì hay. Trong gian phòng có một hồng bào pháp sư, gã pháp sư thấy 6 người đi tới, mặt không đổi sắc, không nói không rằng giơ pháp trượng lên, một đạo quang mang đen như mực xuất hiện trên đầu 6 người. Cả bọn trong khoảng khắc toàn bộ trúng chiêu, hoàn toàn không thể tránh né, ngay lập tức HP 6 người mất đi một nửa. Sử dụng dược tề phải chú ý, phải duy trì HP hơn 1000 nếu không rất có khả năng gia hỏa này sử dụng kỹ năng phán định tử vong ngay lập tức. Diệp Trần phân phó, trong trí nhớ của hắn thì loại boss đau đầu này am hiểu các loại kỹ năng hút máu. Sau đó là kỹ năng phán định tử vong. Rất khó đối phó, vừa nói Diệp Trần vừa lao nhanh đến gã pháp sư. Diệp Trần thuộc diện người chơi có kỹ năng công kích tầm trung. Phải tiếp cận một chút mới có khả năng tấn công. Còn vô danh, pháp hào, dạ sắc nữ vương đều là công kích viễn trình chính tông. Ngay lập tức cả ba lùi ra sau một khoảng, cùng đồng thời phát động công kích. Đối mặt với công kích của cả ba người, gã hồng bào pháp sư không đổi sắc. Huy động pháp trượng trong tay, trên thân hắn liền xuất hiện một ma pháp hộ thuẫn, phanh phanh phanh, mọi công kích đều trúng đích, một loạt thương tổn tầm trung hiện lên trên đầu hắn, ma pháp hộ thuẫn của gã hồng bào pháp sư cao cấp hơn pháp sư bên ngoài một chút. Vừa di động Diệp Trần vừa quan sát hắn, nhìn lượng HP gã pháp sư mất đi hắn không nhịn được đổ mồ hôi. Gã pháp sư này có lượng HP so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều. Ít nhất phải có 10 vạn. 10 vạn HP cô tính là nhiều nhưng với một pháp sư có ma pháp hộ thuẫn cao cấp thì đây là một con số khủng bố. Tiểu boss không có ma pháp hộ thuẫn muốn tương đương với nó cũng phải có 40 vạn HP. Gã pháp sư nấp sau ma pháp hộ thuẫn. Tay vung lên, pháp trượng bay lên không. Xoát xoát xoát, ba tiếng rít vang lên. Diệp Trần thấy ba vòng hồng sắc hỏa cầu từ trên người gã pháp sư xuất hiện. Nhanh chóng lớn lên toàn ra bốn phía. Ba vòng hỏa cầu, một vòng tiếp một vòng. Tốc độ nhanh không nói mà cơ hồ không có khe hở. Diệp Trần không nhịn được nhớ tới trò bắn máy bay đã từng chơi. Đối với loại trò này Diệp Trần chính là cao thủ. Chỉ cần không phải hoàn toàn bị phong kín hắn đều có thể lách qua rừng đạn mà tiến lên. Đối mặt với màn đạn hỏa cầu này Diệp Trần cũng muốn làm như vậy. Bất quá tốc độ của nhân vật thủy chung không theo kịp phản ứng của hắn. Mặc dù đã tận lực né tránh nhưng hắn vẫn bị một hỏa cầu đánh trúng. Chớp mắt mất đi hơn 300 HP, Diệp Trần không thể tránh né hoàn toàn thì đám pháp hào càng không cần phải nói. Ngoại trừ Tử Cảm Lãm đứng sau nhờ Hàn Phong hô khiếu mạnh mẽ ngăn cản hỏa cầu thì mọi người đều bị một hai hỏa cầu đánh trúng. Tất cả đều bị thương tổn, ngay lập tức Tử Cảm Lãm liều mạng trị liệu, bất quá vừa mới tiến vào bắt đầu chiến đấu mọi người đã mất 1-2 HP, tiểu boss mà tiến hành siêu công kích phạm vi lớn thì một mục sư thấp như nàng không thể kham nổi. HP tụt xuống. Ba người pháp hào bắt buộc phải uống một lọ dược tề khôi phục. Nếu không HP nhỏ hơn 1000 thì bọn họ chết lúc nào không biết. Diệp Trần lúc này cũng đã tiến vào phạm vi có thể tiến hành công kích. Một gốc lưu liên tạc đạn thụ xuất hiện, bom lưu liên ầm ầm oanh kích, HP hồng bào pháp sư tụt xuống nhanh chóng. Vậy nhưng hắn chỉ liếc nhìn gốc lưu liên tạc đạn thụ sau đó thân thể vừa động. Lùi lại 2-3 bước tránh khỏi phạm vi công kích của cây. Sau đó tiếp tục tấn công mấy người. Nhĩ muội yêu, bi kịch lớn nhất của thực vật sư là đây. Đối mặt với loại quái thông minh thế này thì hắn lợi hại hơn nữa thì tình hình cũng không khá hơn chút nào. Vừa nhìn cây lưu liên đứng không cùng với thấy gã pháp sư nhanh chóng thi pháp. Diệp Trần nhịn không được muốn khóc, gã pháp sư này không ngốc. Không chỉ trốn tránh cây lưu liên của Diệp Trần mà kỹ năng vũ tiễn của pháp hào hắn cũng tránh nốt. Thỉnh thoảng hắn thay đổi vị trí, hướng người nào HP cao một chút mà ném ra mấy phép thuật tấn công. Hơn 10 giây trôi qua, nhờ vào Tử Cảm Lãm tăng máu và sử dụng dược tề khôi phục. HP mọi người khôi phục không ít. Nhưng lúc này, gã pháp sư lại vung pháp trượng lên. Màn đạn hỏa cầu lại tái hiện. Lúc này đây số lượng hỏa cầu so với lần trước còn nhiều hơn. Dày đặc đan xen lẫn nhau. Lượng HP cả bọn vất vả lắm mới khôi phục được trong chốc lát lại tụt xuống. Nhưng gã hồng bào pháp sư cũng không đuổi tận giết tuyệt. Sau khi công kích phạm vi lớn hắn rất tùy ý đợi mọi người hồi máu. Không tiếp tục công kích, mấy người lần nữa hồi phục HP, nhưng khi HP vừa khôi phục gã pháp sư lại tiếp tục động thủ. Từng mảng lớn hỏa cầu từ bốn phương tám hướng ập đến. Nhĩ muội yêu, tất cả đều hết chỗ nói. Có để cho người sống không vậy? Nhưng càng làm cho mọi người câm nín chính là liên tiếp vài lần như thế gã pháp sư rõ ràng có khả năng khiến cả bọn đoàn diệt nhưng lại không làm vậy. Mà như đang trêu đùa cả bọn, đầu tiên là đánh cho HP mọi người tụt xuống mức thấp. Sau đó đợi tất cả khôi phục HP, rồi lại ném cả đống hỏa cầu tấn công đem lượng HP vừa khôi phục tiêu hao sạch sẽ. Cứ lặp lại liên tục như vậy. Vài lần như vậy Diệp Trần đã biết được dụng ý của gã pháp sư. Mục đích của hắn không phải là tiêu diệt họ mà chuyên môn nhắm vào dược tề. Khiến cả bọn liên tục sử dụng, làm gia tăng tính kháng dược, đợi cho kháng dược lên đến tối đa không thể sử dụng tiếp thì cho dù cả bọn có lợi hại hơn nữa cũng không thể lên đến nơi giết boss cuối cùng. Hiểu được điều này, Diệp Trần nhanh chóng nghĩ ra đối sách, cách chương.